Chiến thần xuất kích, chương 117, góc truyện audio.com, chương 117, hóa ra là cường điệu tốc độ của Đường Sở Vi rất nhanh. Số tiền nhanh chóng được đưa ra, gia đình của người chết đã hài lòng khi mang người đi tại cống của Vĩnh Nhạc. Giang Cung Tuấn tốc độ cũng không chậm, dựa vào kỹ năng y học nổi tiếng thế giới và cái miệng dẻo của mình. Anh đã khuất phục được những kẻ đến gây rối. Được, không sao rồi, tất cả đi đi. Giang Cung Tuấn đứng lên chào hỏi đám người đang xem náo nhiệt xung quanh. Trung tâm y tế Vĩnh Nhạc cũng là một trung tâm y tế tương đối lớn ở phố Y, vụ tai nạn xảy ra ở đây đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Rất nhiều thầy thuốc đông y ở phố này đến xem rất náo nhiệt. Tuy nhiên, có nhiều người qua đường hơn. Chờ đã, đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Chờ đã, khi Giang Cung Tuấn nghe thấy tiếng động, liền nhìn thấy một vị bác sĩ đông y tuổi ngoài 50, mặc áo khoác trắng đang đi tới. Giang Cung Tuấn cau mày nói, cái gì? Vị bác sĩ giả bước tới, nhìn Giang Cung Tuấn mắng, đây là phố y tế. Nhiều hiệu thuốc dựa vào khả năng thực sự của mình để nổi tiếng thay vì quảng cáo hoa mỹ và cường điệu. Trung tâm y tế Đường Vĩnh Nhạc lần này quá đáng rồi. Ngay cả quảng cáo và cường điệu cũng được sử dụng, ai cũng làm theo, không phải nó sẽ là một mớ hỗn độn. Ồ, Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn vị bác sĩ đồng y đứng lên, mảng ý anh là trung tâm y tế Vĩnh Nhạc của chúng tôi là cường điệu phải không? Cái gì không phải sao? Vị bác sĩ già mắng mỏ và quát lớn, chuyện này không phải đã rõ ràng sao? Nhiều người đến gây sự, đây là kế hoạch tỉ mỉ của anh. Trước tiên, làm cho danh tiếng của Vĩnh Nhạc bốc mùi, sau đó tiến tới giải quyết, lấy lại danh tiếng, làm người ta nghĩ rằng có vẻ như kỹ năng y tế của anh rất tốt thôi. Vị bác sĩ già văng nước miếng, các bác sĩ y học cổ truyền nhìn nhau đặt câu hỏi. Khi khám bệnh anh phải hành động đúng mực, chỉ cần bắt mạch của người khác đã thấy họ đã ăn gì vài ngày trước. Anh nghĩ mọi người đều là một kẻ ngốc sao? Khán giả đã rất sốc khi thấy người nói điều này. Hóa ra là Vĩnh Nhạc thực sự đang thổi phồng lên sao? Tôi nói, trên thế giới này làm sao có thể có bác sĩ thiên tài như vậy? Cho dù là bác sĩ thiên tài phương cũng không thần kỳ như vậy, hóa ra là cường điệu thật là vô liêm sỉ. Để có được danh tiếng mà sử dụng ngay cả một phương pháp tồi tệ như vậy. Nhiều người qua đường đã chỉ trích trung tâm y tế Vĩnh Nhạc là vô liêm sỉ. Nói bậy bạ gì đó, Hà Diệp Mai không nghe được, nữa, đứng lên, đối mặt với mọi người quát lớn, con rể của tôi thật đúng là có năng lực. Vừa nói, cô vừa kéo Đường Sở Vi sang một bên. Đây là con gái của tôi. Con gái tôi từng là người phụ nữ xấu xí nhất từ đằng được con rể tôi chữa khỏi. Da rẻ mịn màng thế này, người ngoài có khả năng này sao? Chúng tôi có cần phải cường điệu không? Mọi người nghe xong đều nghĩ đó là sự thật, mọi người đều biết Đường Sở Vi trước đây là như thế nào. Mọi người đã thấy cô ấy như thế nào bây giờ? Điều này đã thay đổi quá nhiều, ngay cả bác sĩ thiên tài phương cũng không thể loại bỏ vết sẹo trên người trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Giang Cung Tuấn đứng lên cười nói, vị bác sĩ thiên tài này có tầm nhìn xa. Đúng vậy, chúng tôi là cường điệu, muốn làm cho Vĩnh Nhạc nổi tiếng, nhưng không ngờ lại bị nhìn thấu. Hóa ra là vậy, ông là bác sĩ thiên tài thực sự, bất kính, ngưỡng mộ và ngưỡng mộ, Giang Cung Tuấn, anh làm sao vậy? Hà Diệp may mắn, Đường Hiển cũng đứng lên, lớn tiếng nói, chúng ta không cường điệu. Giang Cung Tuấn trừng mắt nhìn những người này, nói nhỏ, không cường điệu là thừa nhận thuốc có vấn đề sao? Hà Diệp Mai đột nhiên ngậm miệng lại sau khi nghe thấy điều này. Đường Hiển cũng không nói. Ha ha, mọi người, trong dịp Tết Trung Thu, hãy để mọi người xem chuyện cười. Vị bác sĩ thiên tài kia rất đúng. Phương pháp của chúng ta quá sai lầm. Tiếp theo, Trung tâm Y tế Vĩnh Nhạc sẽ đóng cửa để chấn chỉnh. Xin giới truyền thông chứng kiến. Trong tương lai, chúng tôi chắc chắn sẽ cạnh tranh một cách cởi mở và công bằng. Tất cả đã không còn nữa. Giang Cung Tuấn mỉm cười chào mọi người, sau đó, anh ta kéo Đường Sở Vi và những người khác vào trung tâm y tế Vĩnh Nhạc, hóa ra là cường điệu, tôi tưởng là y Vĩnh Nhạc đã chết, còn tưởng rằng y Vĩnh Nhạc có vấn đề. Tôi còn tưởng rằng có một bác sĩ thiên tài trẻ tuổi ở thành phố Tử Đăng, một bác sĩ thiên tài đã nghiền nát thiên tài của bác sĩ Phương. Cắt, hóa ra là cường điệu, phương pháp của Vĩnh Nhạc quá tệ. Mọi người lần lượt rời đi, bác bỏ những gì đã xảy ra ở trung tâm y tế Vĩnh Nhạc. Trung tâm y tế Vĩnh Nhạc sảnh đợi, Đường Hiển mắng, Giang Cung Tuấn, anh làm sao vậy? Đây là cơ hội tốt để thăng cấp Vĩnh Nhạc nhưng đã bị anh phá hủy hoàn toàn. Loại cường điệu, đây là cường điệu, Giang Cung Tuấn ngồi xuống châm một điếu thuốc, Đường Thành Lâm hỏi, Giang Cung Tuấn, làm sao vậy, thật sự là anh an bài sao? Cường điệu, Giang Cung Tuấn sắc mặt châm xuống nói, tôi không có tâm tư nhàn nhã như vậy. Nhiều người bị tai nạn như vậy, đây là cường điệu sao? Không nói đến cường điệu, có thể nói thuốc của trung tâm y tế Vĩnh Nhạc có vấn đề sao? Nếu không thừa nhận là được rồi, cường điệu, giới truyền thông sẽ điều tra xem điều này sẽ gây ra cho Vĩnh Nhạc ảnh hưởng mức độ nào. Ông có biết tác động của việc này không? Đường Lăng đứng lên nói, ý của anh là thuốc ở trung tâm y tế Vĩnh Nhạc của chúng ta có vấn đề. Giang Cung Tuấn gật đầu, cái này chắc 10 phần, Đường Lăng lạnh lùng nói, cho dù dược liệu có vấn đề, trách ai được. Sở Vi là chủ tịch Vĩnh Nhạc, cô ấy quyết định mọi chuyện của Vĩnh Nhạc, nghe nói Vĩnh Nhạc gần đây đã thay đổi nhà cung cấp dược liệu. Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi, Đường Sở Vi gật đầu, đúng là như vậy, công ty cung cấp dược liệu cho Vĩnh Nhạc trước đây là một công ty nhỏ, với sự hợp tác sâu rộng với Vạn Quân, em đã hủy hợp tác trước đó với một số công ty và lấy thuốc của Vạn Quân. Hoàn toàn không có vấn đề gì với thuốc của Vạn Quân. Đường Mỹ Oanh dị hợm nói, có vấn đề gì sao? Chỉ cần biết cung cấp dược liệu là rất có lãi, ai biết được ai lén lấy chiết khấu rồi mua một lô dược liệu giả với giá bèo bọt ừ. Đường Lăng nhìn Đường Thành Lâm nói lớn, ông nội, ông phải điều tra kỹ lưỡng chuyện này. Vĩnh Nhạc trước đây chưa từng gặp tai nạn, hiện tại Sở Vi là chủ tịch hội đồng quản trị. Chỉ là mấy ngày trước thôi, đã xảy ra chuyện, còn nghe nói Đường Tấn đã mua một chiếc ô tô hạng sang hơn 6 tỷ. Chưa hết tháng lại không có cổ tức, nhà bọn họ lấy đâu ra tiền để mua một chiếc ô tô hạng sang. Chấm, Đường Mỹ Oanh gật đầu nói, dược liệu này lời quá nhiều. Mới có mấy ngày, công ty đã thu về ít nhất vài triệu đô la, hơn nữa còn mua được xe hơi hơn 6 tỷ. Đường Tấn tức giận chửi bới, đừng có đổ oan, tôi mua xe từ lâu rồi. Đây là tiền riêng của gia đình chúng tôi. Đường Tấn bất mãn, măng, hai người, đừng có miệng lưỡi lừa dối. Chúng tôi, Sở Vi cũng không có làm bất kỳ gian dối gì. Đường Thành Lâm liếc nhìn Đường Sở Vi. Sở Vi, ngồi ở vị trí này, không thể tránh khỏi việc được giảm giá, nhưng cháu phải toàn tâm toàn ý đối với gia tộc. Nếu cháu dùng loại thuốc kém cỏi như thế này, sẽ hủy hoại danh tiếng của Vĩnh Nhạc và sẽ gây ra biến cố lớn. Ông ơi, cháu không có. Đường Sở Vi vẻ mặt đau khổ. Cô ấy là một người hết lòng vì gia đình. Đối với công việc kinh doanh của gia đình, cô tiếp tục hợp tác với Vạn Quân và các tập đoàn dược phẩm lớn khác. Cô ấy chưa bao giờ lấy một xu của công ty, sao có thể lấy tiền chiết khấu. Giang Cung Tuấn được lắm, Đường Sở Vi cũng thật là giỏi. Đường Lăng lại mắng, tôi hiểu rồi, chỉ là uống thuốc kém giá rẻ. Còn kết hợp với người ngoài lừa tiền của gia tộc, hôm nay cấu kết với người ngoài lấy ra 10 triệu. Các người có thể được chia ít nhất 9 triệu, phải không? Đường Tấn mắng, nói cái gì đấy? Đường Tấn cũng măng, Đường Lăng, đừng có khạc nhổ người ta. Có chứng cứ gì mà cấu kết với người ngoài không? Đường Lăng nhìn Đường Thành Lâm nói, ông ơi, ông hãy điều tra kỹ lưỡng chuyện này. Nếu Sở Vi thật sự đang gây chuyện, cháu nghĩ nếu ông tiếp tục để Sở Vi ngồi làm chủ tịch gia đình nhất định sẽ có vấn đề, ông nội con không có, con thật sự không có. Đường Sở Vi hai mắt mờ mịt, nước mắt lưng tròng. Đường Thành Lâm đang hút thuốc lá, khô, không có gì ngạc nhiên khi chủ tịch ăn chiết khấu, khi Đường Hiện làm chủ tịch cũng ăn nhiều nhưng ông nhắm một mắt mở một mắt. Miễn là có thể đưa gia đình đến mặt tốt và lợi dụng nó một cách bí mật là được. Tuy nhiên, lần này Đường Sở Vi đã làm quá lớn. Ông ta hơi từ bỏ nói, ta còn chưa phát hiện ra vấn đề gì. Đường Hiện kiểm tra vấn đề thuốc càng sớm càng tốt, cho ta một câu trả lời, vâng, thưa bố. Đường Hiện gật đầu, Đường Thành Lâm nhìn Đường Sở Vi. Sở Vi, mấy ngày nay ông có thể nhìn thấy thành tích của cháu. Việc cải tổ tập đoàn, hợp tác sâu rộng với Vạn Quân và Trường Sinh, mở rộng kinh doanh đều mang lại lợi nhuận cho gia đình. Nhưng đây là chuyện của thuốc giả, hy vọng cháu sẽ không làm điều đó. Nếu nó được phát hiện là có liên quan đến cháu thì... Ông ta hừ lạnh một tiếng, sau đó cầm lấy, nạng đầu rồng, chống nạng rời đi, cách chương.